Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Tự thân lên trận. Châu Mỹ, cục điều tra tổng bộ, một chỗ bên trong đại sảnh. Hồ Khác, William, còn có một đám tà luyện kim thuật sĩ chính tụ tập cùng một chỗ. William huynh đệ, ta đã đem ra vào bí cảnh khẩu quyết hoàn toàn dạy cho ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể mở ra huyết sát chi địa cửa vào. Hồ Khắc một mặt chân thành nói. Ta hy vọng ngươi nói chuyện đều là thật, không phải lời nói. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là thượng đế chi nộ. William lạnh lùng nói. Yên tâm, giống chúng ta loại người thông minh này, làm sao có thể sẽ nói loại này có thể bị tùy tiện nghiệm chứng hoang ngôn. Hồ Khắc chân thành nói. Tốt nhất là dạng này. William gật gật đầu. Sau đó trong tay lóe lên một đoàn điện hoa. Trong miệng bắt đầu đọc khẩu quyết. Không bao lâu, một đạo hỏa quang chi môn đột nhiên lần nữa xuất hiện. Hỏa diễm đỏ bừng, tựa hồ còn tản ra từng tia mùi máu tươi. Tê quả là thế. Hồ Khắc ánh mắt phức tạp xem lấy lần nữa xuất hiện hỏa môn. Này minh bạch không sai địa chứng minh. William sao Robert chính là kế tiếp thích hợp người. Huyết sát chi địa, vậy mà thật địa sẽ vì đối phương cố ý mở cửa. Mà chính hắn trước đó trăm mối vẫn không có cách giải. Không được nó cửa mà vào. Loại này khác biệt đãi ngộ. Bất luận kẻ nào gặp được, đều hiểu ý bên trong nén giận muôn phần. Bằng cái gì? Trong lòng của hắn đại hận. Âm thầm nghĩ, đã như vậy, vậy mình hết lần này tới lần khác liền không cho cái này cái gọi là thiên tuyển người. Thích hợp người bọn hắn thành công, mình cạn kiệt tất cả, đem hết toàn lực, cũng muốn đem chỗ này bí cảnh, chiếm thành của mình. A, tuổi trẻ tiên sinh, người thật rất không tệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Một cái thoa thật dày phấn lót trung niên người da trắng nữ tử. Tham lam nhìn thoáng qua hỏa môn, ngược lại nhìn về phía trước mắt anh tuấn nam tử. Ha ha, thật có lỗi, Barito nữ bá tước, ngoại trừ thúc thúc ta thỉnh cầu bên ngoài, ta chỉ hội đáp ứng đến từ mỹ nữ mời. William cực kỳ có phong độ địa lắc đầu nói. Hừ, ngươi sẽ hối hận, tiểu tử, nữ bá tước âm tàn địa uy hiếp nói. Cho đến nay, để cho ta hối hận sự tình chỉ phát sinh quá một lần, ta muốn lấy sau rốt cuộc sẽ không phát sinh. William đột nhiên mặt trầm xuống. Bên trong đại sảnh lập tức xuất hiện đạo đạo nhỏ bé lôi đình, đôm đốp rung động, mọi người nhất thời thất kinh. Trong lời nói có thể có thiên tượng vờn quanh, cái gọi là thượng đế chi tử danh hào quả nhiên tên đến thực quy. Lập tức không người nói nhảm nữa. Hồ Khắc cười cười, đưa tay vừa mời, nhiệt tình nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Chậm sợ sinh biến, William gật gật đầu, sau đó vừa định cái thứ nhất đi vào. Hồ Khắc lại đưa tay ngăn lại hắn. Thật có lỗi, William tiên sinh, ngài muốn cái cuối cùng tiến. Huyết sát chi địa, trong huyết hà. Một đạo hình bóng trên dưới xuyên qua, đang tại chém giết lấy thủy quái, mà tại bên cạnh hắn, còn có một bản đen thui thư tịch đi theo nó, tựa như một cái 10 điểm tận chức tận trách bảo tiêu như thế. Thỉnh thoảng đem cái kia chút hấp hối thủy quái giết chết. Đáng giận, cái này hiệp khách giáp, vậy mà vậy biết dùng dạng này ti tiện thủ đoạn. Rõ ràng là sợ ta áo bào đen cướp đi khối này bảo địa. Áo bào đen một trường đem con nào đó thủy quái đánh tới chia năm xẻ bầy. Sau đó vậy bản đen sách cấp tốc tiến lên, thừa dịp đối phương tụ hợp kế sách, triệt để vỡ vụn đối phương thần hồn. Uy, ngươi cái này cuốn sách bại hoại, vậy mà như thế xảo trá. Vừa mới bơi lại đây thời điểm vẫn là toàn thân kim sắc, một chút thời gian, làm sao lại trở nên giống như ta? Rõ ràng là tại lừa dối những quái vật kia, để bọn chúng đem chúng ta xem như một đám thức thời mau chóng rời đi. Không phải đại gia nổi giận lên, đưa ngươi xé ra hai nửa. Áo bào đen nhịn không được đe dọa, đen sách thờ ơ, như cũ vây bên người hắn. Thời khắc làm tốt đoạt đầu người chuẩn bị, đáng giận. Ngươi ra mặt làm sao như thế dày? Áo bào đen không thể làm gì. Đột nhiên, một con cá cấp tốc xông qua đến. Nó thân hình hẹp dài, tựa như một thanh lợi kiếm, nhắm ngay áo bào đen xen kẽ tới. Áo bào đen linh cơ khẽ động, thân hình một phiêu, chuyển tới đen lời bạt mặt. Tiếp lấy hắn liền nghe đến, phanh, một tiếng. Đầu kia cá kiếm chính chính đâm vào đen trên sách, ha ha ha. Lúc này ngươi dù sao cũng nên chết chắc rồi. Áo bào đen dương dương đắc ý đường. Bàn về quỷ vực thủ đoạn, chỉ là một món pháp bảo, làm sao có thể cùng ma đạo người đánh đồng. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy vậy bản đen sách cũng không có chút nào hư hao. Thậm chí một vệt trắng tử đều không có để lại. Đối phương ngược lại thừa dịp ta kiếm choáng váng lỗ hồng, lần nữa chui vào phía sau hắn ẩn núp. Đáng giận, lại còn là một kiện đặc biệt kiên cố pháp bảo. Không phải cái kia chút bình sứ hồ lô. Áo bào đen buồn bực nói. Hắn lại không muốn trực tiếp đối cái này đen sách xuất thủ. Nếu không tất nhiên dẫn tới hiệp khách giáp can thiệp. Chắc hẳn đối phương đang cần lấy cớ để trừng trị hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút may mắn. Như là hiệp khách giáp vậy là người trong ma đạo, chỗ nào còn cần làm cái này chút hoa văn. Trực tiếp đi lên đem tất cả mọi người đều giết liền là hừ hừ. Hơn hết đúng là như thế. Chính mình mới có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa ra sức giết quái về phần một bên thời khắc chuẩn bị đoạt đầu người đen sách. Hắn quyết định mặc kệ. Đối phương lại có thể đoạt mấy cái. Hệ thống không gian, cái này sách nát hiệu suất thật đúng là cao. Đoạn thời gian này liền đoạt áo bào đen quái không ít người đầu. Sao ta còn giảo hoạt? Đại gia tán thán nói. Đó là đương nhiên, đây đều là ta bình thường giáo dục tốt. Phương Ninh không chút khách khí địa đem công lao chiếm. Làm của riêng, đáng giận. Cái này rõ ràng là ta cho nó đánh cho cơ sở tốt. Sao có thể là ngươi công lao? Đại gia không phục nói. Lười nhác cùng ngươi làm vô dụng tranh luận. Trở về để người trong cuộc chính mình nói. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Vô sỉ, ngươi biết rõ nó hướng về ngươi. Đương nhiên có thể như vậy nói. Đại gia buồn bực nói. Bớt nói nhảm, chú ý nhìn xem đầu kia ác quỷ. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn xem bên ngoài. Chỉ thấy máu nước cuồn cuộn, toàn bộ trong nước sông, đã nhấc lên một trận triệt để giết chóc. Yên tâm đi, nó chạy không thoát, đại gia tự tin nói. Cẩn thận chớ bị những người khác nhặt được đầu người. Phương Ninh nhắc nhở, không có khả năng, chỉ có ta đoạt phần. Chỗ nào khả năng hội có người khác? Đại gia khẳng định nói. Ân, dạng này liền tốt, ếch, không tốt, vừa rồi có cái thanh âm nhắc nhở ta. Cái thứ hai người ứng cử tiến đến. Thanh âm này, hẳn là giới này thiên đạo. Xem ra nó không phải lên một lần âm khí bí cảnh. Lại nhưng đã có gần như hoàn chỉnh ý chí. Phương Ninh đột nhiên bừng tỉnh đường. Lại là như thế này. Đại gia nghe vậy, bất mãn hết sức. Vì sao a cái này chút không hiểu tồn tại, đều hướng ngươi truyền lời. Rõ ràng ngươi chính là cái phế vật, cực kỳ vô dụng, nói nhảm, ta mới là hiệp khách giáp chân chính chủ nhân. Ngươi chỉ là ta trên đùi vật trang sức mà thôi, nơi nào có vòng qua chủ nhân hướng vật trang sức thông báo đạo lý. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, đáng giận, sớm muộn có một ngày. Ta thống đại nhân muốn để hôm nay, cúi đầu trước ta, muốn để cái này đĩa, vì ta ca hát, muốn để đời này người, đều biết ta uy danh. Đại gia tức giận bất bình đường, người thật ngốc thật, người chẳng lẽ không biết, càng là giấu sâu, càng là an toàn, người làm được bản thân tất cả thiên địa biết, cái kia chính là địch nhân ở trong tối, Ngươi ở ngoài sáng, Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, là thế này phải không? Giống như có chút đạo lý. Đã như vậy, ta vẫn là điệu thấp chút. Cái này chút tên tuổi vẫn là đều tặng cho ngươi đến tốt. Đại gia ngượng ngùng nói, ít lấy lời vô ích. Cái thứ hai người ứng cử đã tiến đến. Ngươi phải cố gắng, Phương Ninh nhắc nhở. Ta thời khắc đều đang cố gắng được không? Nếu là dùng ngươi tới nhắc nhở, ta sớm lạnh, ngược lại là ngươi, tranh thủ thời gian đánh cho ta sát đi. Đại gia khinh thường nói, không, ta muốn đi luyện công. Ta luôn cảm thấy đến cuối cùng, làm không cẩn thận, vẫn là muốn ta tự mình ra sân. Phương Ninh lắc đầu nói, sau đó hắn thật sự ở phòng nghỉ bên trong bàn ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện, Lâm Trận mới mài gươm. Không vui vậy ánh sáng. Ngươi bây giờ luyện một chút cũng tốt. Đại gia khẳng định nói. Mà Phương Ninh lúc này lại đã giật mình không phát hiện. Cả người hắn dáng vẻ trang nghiêm. Giống như có lẽ đã tiến vào vô tướng chi cảnh. Nghiễm nhiên là tại tu luyện thật lâu không có sờ qua. Bồ đề chân kinh, từng đạo kim quang. Tại quanh người hắn xoay quanh, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, lúc ẩn lúc hiện, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này. Vậy mà trong lúc vô tình tu luyện đến nước này, bồ đề chân kinh, nhưng là rất khó tu luyện. Đại gia kinh ngạc nói, nhưng mà Phương Ninh cũng không trả lời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.